Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 165, dinh dưỡng quá thừa. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn sắp chết phản công, nhưng mà hắn lại tuyệt vọng phát hiện, mình tiên lực đã tiêu hao hầu như không còn. Nhất khắc, bốn phía chợt truyền đến một to lớn xé rách lực, chỉ trong nháy mắt liền đem hắn phá tan thành từng mảnh. Sesomaru, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đến một tiếng sau cùng gào thét. Chợt lại không tiếng động, Sesomaru thở phào nhẹ nhõm, chợt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hung tợn nói, tên hỗn đản này, hoàn hảo hắn đã chết. Lời còn chưa dứt, Sesomaru nhất thời liền cảm giác một lực lượng vô danh phủ xuống đến rồi mình thân. Tựa hồ, đem chính mình bao vây, loại cảm giác này, rất khó chịu, nữ hoa tựa hồ là nhìn thấu Sesomaru suy nghĩ, thở dài, vì đó giải thích, còn đây là nhân quả, người nuốt giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói cách khác lây dính nhân quả. Nhân quả, Sesomaru hơi nghi hoặc một chút đắc đạo, nhân quả, có nhân liền có quả, chủng cái gì bởi vì... Được cái gì quà? Nữ hoa thản nhiên nói. Giờ khắc này, nàng tựa hồ lần nữa khôi phục thật cao ở tư thế. A hát, chó má nhân quả, nếu là như vậy nói đến, lão tử dính nhân quả chẳng phải là như cá giếc sang sông. Sesomaru suy kiêng một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. Tất cả, đều chẳng qua là bởi vì thời điểm chưa tới mà thôi. Nói đến đây, nữ hoa trong mắt mơ hồ hiện lên một đối với Sesomaru lo lắng. Thế nhưng cái này lo lắng cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Sesomaru cũng không có chú ý tới. Ta không tin nhân quả, ta chỉ tin tưởng mình. Sesomaru chợt nện cho lồng ngực của mình. Ngạo nghễ nói, giờ khắc này, nữ hoa tựa hồ cảm thấy Sesomaru ở đâu có biến hóa gì. Tựa hồ cùng trước đây không phải đại nhất dạng, mà ở nàng quan sát một lúc lâu về sau, vẫn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, lúc này mới buông tha. Ừ, Sesomaru đột nhiên đã nhận ra không thích hợp, làm sao, nuốt trọn Nguyên Thủy Thiên Tôn cổ lực lượng kia đâu, thế nào còn không có đề thăng thực lực của chính mình. Hỗn trướng, hỗn đản này chết đều không cho ta yên tĩnh. Sesomaru nhịn không được nổi giận mắng. Nhất thời, vẻ này ngạo nghễ khí chất biến mất. Bất quá Sesomaru có thể không quản được nhiều như vậy. Chuyện liên quan đến hắn đột phá thánh nhân, làm sao có thể qua loa? Kết quả là liền bắt đầu tra xét bắt đầu tình trạng thân thể của mình tới. Một lúc lâu, Sesomaru khóe mắt không ngừng co quắp. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì rồi không? Nữ hoa có chút bận tâm hỏi. Tẫn quản bọn họ cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được vì đó lo lắng. Không có chuyện gì lớn. Lại nói tiếp ngược lại sẽ là chuyện tốt. Chỉ bất quá, sẽ, biết, đến chế ta thành thánh thời cơ à. Sesomaru sầm mặt lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Nữ hoa có chút nóng nảy, chẳng biết tại sao, nhưng phàm là cùng Sesomaru tương quan việc, nàng đều không thể bảo trì bộ kia lạnh nhạt tư thế. Sesomaru có chút bất đắc dĩ nói, dinh dưỡng quá thừa, ta nói như vậy ngươi nên minh bạch chưa? Ta hất thu tiên lực vượt qua xa bản thân yêu lực, cho nên căn bản là không có cách đem đồng hóa, ngoặc kép chấm chấm. Vậy phải làm thế nào à? Nữ hoa không khỏi hơi nghi hoặc một chút đắc đạo. Nuốt ăn yêu quái, mỗi nuốt chọn một con yêu quái, ta không những có thể hấp thu yêu quái toàn bộ lực lượng, đồng thời có thể thêm vào đồng hóa một bộ phận cùng yêu quái cùng cấp tiên lực. Đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn tán ở trong cơ thể ta tiên lực bị ta đồng hóa hoàn tất, ta liền có thể hấp thu pháp tắc, tìm cơ hội thành thánh. Sesshomaru trong mắt mơ hồ hiện lên một cuồng nhiệt màu sắc. Nuốt ăn yêu quái, cái này cũng không thể được đổi một cái phương pháp a. Nữ hoa có chút hơi khó đắc đạo, dù nói thế nào, nàng cũng là yêu tộc một thành viên, cũng không thể giúp đỡ Sesshomaru đi tự tương tàn giết đi. Nàng đã xin lỗi qua yêu tộc một lần, lại có thể nào lần nữa làm ra cái này? Các loại, chờ sự tình, yêu tộc không phải lấy thực lực vi tôn sao? Sesshomaru thản nhiên nói, trong thanh âm đúng là mơ hồ mang thêm vài phần thờ ơ. Hắn là không có khả năng bởi vì một nữ nhân mà làm lỡ chính mình thành thánh cơ hội. Nếu là lấy thực lực vi tôn, nghĩ như vậy tất ta nuốt ăn một ít thực lực không bằng ta yêu. Chắc là không có vấn đề gì chứ. Sesshomaru thanh âm bình thản tột cùng, không phải hỗn loạn chút nào cảm tình. Nữ hoa trong lòng không khỏi có chút hối hận. Chẳng biết tại sao, nếu như làm lại một lần, nàng tất nhiên sẽ không nói ra nói vậy, ngược lại sẽ trợ giúp Sesshomaru. Được rồi, cứ như vậy, ta phải đi, Sesshomaru thản nhiên nói, trong lòng đối với nữ hoa đúng là lại không ý tưởng khác. Hắn là không có khả năng bởi vì bận tâm một người nữ nhân cảm thụ mà làm lỡ thành thánh cơ hội. Thấy Sesshomaru xoay người muốn đi, nữ hoa vội vàng nói, ai, Sesshomaru, ngươi chờ một chút, làm sao vậy? Sesshomaru quay lại, sắc mặt bình tĩnh tột cùng, khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thấu nội tâm hắn ý tưởng. Ngươi thật to gan, nữ hoa còn chưa có nói xong. Bầu trời chi đột nhiên truyền đến một đạo hơi có chút non nớt tiếng hét phẫn nộ. Sesshomaru ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một gã cưỡi thanh nghiêu hài đồng chậm rãi từ không trung hàng. Đối với hắn trợn mắt nhìn, ha ha, ngươi là nhà nào hùng hài tử? Không biết lão tử là người nào không? Sesshomaru suy kiêng một tiếng, đùa cợt nói, ngươi, hài đồng sắc mặt khí màu đỏ bừng, chỉ vào Sesshomaru tay run rẩy không ngừng, dĩ nhiên nói không nên lời một câu, ha ha. Hay là về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Sesshomaru một bên lắc đầu một bên cười nói. Lão tử là. A, phi. Ta là lão. Hài đồng cũng chịu không nổi nữa. Cả giận nói. Còn chưa có nói xong. Lại bị Sesshomaru trực tiếp cắt đứt. Người cái này hùng hài tử nghe không hiểu tiếng người a. Thống khoái cho lão tử cút đi. Miễn cho lão tử đánh ngươi. Sesshomaru cười mắng, đối với đứa bé này, chẳng biết tại sao, hắn đúng là sinh không dậy nổi nửa điểm sát tâm, mà thôi, tự xem như trở về việc thiện, lưu hắn một mạng, tiểu hài tử khí mặt sắc tái nhợt, chợt hung tợn nhìn về phía một bên nữ hoa, cả giận nói, nữ hoa, ngươi nói với hắn, nữ hoa sắc mặt có chút khó coi, đối với Sesshomaru truyền âm nói, hắn chính là đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn hai chữ vừa ra, nhất thời còn giống như sấm rền ở Sesshomaru bên tai nổ vang. Trong lúc nhất thời, Sesshomaru đúng là ngẩn người ra đó. Đạo đức thiên tôn một bên cười lạnh, một bên đợi Sesshomaru phục hồi tinh thần lại phía sau phản ứng. Vừa nghĩ tới một hồi Sesshomaru biểu tình, trong đầu của hắn liền không nhịn được một hồi vui sướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.